Luân hồi nhạc viên, chương 189, 49 dữ tợn. Góc truyện audio.com, nhanh tản Rainer vẻ mặt nhăn nhó hét lớn một tiếng, đồng thời đem ngón cái tống vào trong miệng, chuẩn bị giảo phá ngón tay biến thành khải chi titan. Sáng như tuyết ánh đao xẹt qua Rainer trước mắt, tối sầm hầu tựu mất đi ý thức. Xoẹt, một đại cổ tiên huyết phun đến, bơ tâu, trên người, bơ tâu tát vào mồm đại trương, biểu tình do kinh ngạc đến kinh khủng. Tô Hiểu chém giết Rainer hậu động tác không ngừng chút nào, quay người một đao sỏ xuyên qua. Bơ tâu, đầu, bơ tâu vẫn không thay đổi thân hộ pháp Titan tự chết, thân thể mềm rồi ngã xuống. Tô Hiểu động tác không ngừng chút nào, rút đao bỏ rơi đao phong thượng vết máu tiên huyết lâm ở xanh biếc trên cỏ, hắn hai bước vọt tới Eren trước người. Đây rốt cuộc, xoẹt. Eren đại nửa cái đầu bị thước mất, phù phù một tiếng ngã quỵ, mất đi sinh lợi. Tô Hiểu ánh mắt nhìn về phía Annie cùng Ymir đám ba người. Annie lúc này mặt mang kinh khủng, Tô Hiểu đây thái độ chuyển biến quá nhanh, tiền nhất khắc hoàn giúp bọn hắn đánh đuổi điều tra binh đoàn, giờ khắc này cánh hung hãn xuất đao hóa thành tử thần. Tô Hiểu bước nhanh nhằm phía Annie, chàng thượng còn thừa lại chiến đấu còn sót lại Annie. Rainer bởi vì nhiều lắm suy yếu vô pháp phòng kháng, Berto là căn bản không cơ hội phản ứng. Dẫn đầu giết chết Eren để ngừa có cái gì không biết chuyện xấu. Mà Annie khoảng cách hơi xa trước nàng không tới gần Tô Hiểu. Tô Hiểu cúi người nhằm phía Tô Hiểu thoáng qua đang lúc đã đến Annie trước mặt. Tại đây thời gian cực ngắn nội, Annie cắn một cái ở trắng nõn ngón trỏ thượng. Tầm, một đạo kim sắc thiểm điện đánh rớt, lực đánh vào kéo tới. Tô Hiểu trong mắt không hề bận tâm, trước hắn cùng với Annie đã giao thủ, Annie không phải là đối thủ của hắn. Một con thạc đại bàn chân vào đầu thải lai, Tô Hiểu chắc khiêu tránh thoát một cước này. Phanh, bùn đất cùng thảo tiết văng khắp nơi, ánh đao ở bên trong hiện ra. Xoẹt, lưỡng cây cự nhân ngón chân bị chảm phi, nữ cự nhân lảo đảo vài bước. Annie đến bây giờ mới hiểu được bọn họ bị gạt, nhưng người đàn ông này tại sao muốn làm như vậy? Annie trong đầu cực lực hồi ức dọc theo con đường này tình cảnh, nàng đột nhiên nghĩ đến Tô Hiểu ở Eren ra tầng hầm ngầm phiên tương đảo quỹ cử động. Người đàn ông này là muốn đi qua bọn họ tìm được Eren nhà tầng hầm ngầm. Annie phán đoán không sai, Tô Hiểu cùng bọn chúng hợp tác là muốn tìm được đang lúc tầng hầm ngầm. Titan thế giới có khả năng thu được chỗ tốt địa phương không nhiều lắm, đang lúc tầng hầm ngầm là rất tốt tuyển trạch. Titan thế giới nhân loại cũng không tính quá mạnh mẽ, sở dĩ toàn bộ thế giới nội dung vở kịch đều là vây quanh trí tuệ Titan triển khai. Tô Hiểu kinh qua bố cục đem bên trong tường đại bộ phận Titan đều tụ lại cùng một chỗ tịnh giúp bọn hắn chạy ra thành tường. Có khả năng đến Mali đế quốc cố nhiên là tốt sự, nếu như đến không được Mali đế quốc hay dùng những Titan bù đắp tổn thất. Titan thế giới cùng sở hữu cửu đầu trí tuệ Titan, Tô Hiểu kinh qua bố cục hậu đủ hội tụ ngũ đầu trí tuệ Titan, còn có một đầu chủ động đưa tới cửa cộng lục đầu. Thành công thoát ly điều tra binh đoàn truy kích tịnh biết được vô pháp đến Mali đế quốc hậu Tô Hiểu tuyển trạch trực tiếp giết chết những Titan lực người thừa kế. Tầm, phanh, Tô Hiểu cùng nữ cự nhân chiến thành một đoàn, trên thảo nguyên bùn đất vẩy ra tiếng vang truyền ra thật xa. Góc truyện audio.com. Một cái cự cánh tay của người hướng ra phía ngoài quẳng, Annie tình huống đã tràn ngập nguy cơ. Ymir toàn bộ hành trình mắt thấy một màn này, chỉ số thông minh khá cao nàng cũng minh bạch đây hết thảy đều là người nam nhân kia gây nên. Ánh mắt chung quanh nhìn quét, Ymir ở cách đó không xa trong bụi cỏ thấy một chỗ không lớn vũng nước. Chật vật leo đến vũng nước tiền, Ymir không thèm quan tâm vũng nước thủy có bao nhiêu khàn khàn, tựa đầu sâm ở vũng nước bắt đầu cuồng uống. Thật lâu không uống nước, Ymir uống vào đại lượng nước bẩn, nàng rõ ràng cảm giác thân thể khí lực khôi phục một ít. Thử đứng lên, Ymir chậm rãi hướng Historia, Krista, đi đến, Historia, Krista. Hãy nghe ta nói. Một hồi ta sẽ nhường Annie mang ngươi đi trước, vĩnh biệt. Bị trói ở Historia, Krista, minh bạch chuyện gì xảy ra, nước mắt ở trong mắt đảo quanh, hoàn đang không ngừng lắc đầu. Ymir hít một hơi thật sâu hô lớn. Annie, ngươi mang theo Historia. Krista, đi trước ta có thể giúp ngươi tha trụ cái quái vật này. Đang cùng Tô Hiểu giao chiến nữ cự nhân nghiêng đầu nhìn về phía Ymir, chỉ là một nghiêng đầu động tác nữ cự nhân suýt nữa bị Tô Hiểu chặt đứt một chân. Annie cận do dự một giây không được tự gật đầu, Ymir trên mặt lộ ra ý mừng, cắn một cái ở trên bàn tay. Tầm, lại một đạo cự nhân thân ảnh xuất hiện, Ymir lại còn có thể lực biến thành Titan. Biến thân ngạc chi cự nhân Ymir thân cao chừng 7 mét, bởi vì thể lực thiếu sự dư thừa, ngạc chi Titan liên gia chưa từng sanh thành, cả người chỉ có cơ thể và khung xương, liên song trường cũng không có. Ngạc Chi Titan vừa xuất hiện tựu đánh về phía Tô Hiểu, trương tràn đầy răng nanh miệng rộng rảo hướng Tô Hiểu, nữ cự nhân tắc mượn cơ hội thoát ly chiến đấu tịnh bắt lại trên đất Historia. Krista, nhanh, đào, thanh âm khàn khàn ở Ngạc Chi Titan trong miệng truyền đến, đầu này Titan cương nhiên có thể nói chuyện. Tô Hiểu nắm chặt trong tay Kato Dragon, trường đao gào thét một đao chặt đứt Ngạc Chi cự nhân chân nhỏ. Lấy Ngạc Chi Titan bây giờ dáng dấp có khả năng nhìn ra nó không kiên trì được bao lâu, căn bản không để ý tới nó. Nguyên nhân chính là như vậy Ymir tài không mang theo Historia. Krista, đào, nàng chạy không ra rất xa. Penny rõ ràng Tô Hiểu trong tay cây đao kia có bao nhiêu kinh khủng, nắm lên Historia. Krista, hậu nữ cự nhân xoay người chạy. Mơ tưởng đao, Tô Hiểu bạo phát tốc độ còn nhanh hơn nữ cự nhân, ở nữ cự nhân chạy trước hắn có khả năng ngăn cản đối phương. Vài bước vọt tới nữ cự nhân dưới chân, nữ cự nhân cương chạy ra ngũ 6 mét xa, thân thể quán tính còn không có nhắc tới. Tô Hiểu quả đấm cầm đao, ánh mắt tập trung nữ cự nhân gân nhượng chân thượng. Phi, một thanh âm vang lên lượng thổ đàm thanh ở sau người truyền đến, Tô Hiểu toàn thân lông tơ dựng thẳng, xuất đao động tác đình chỉ tịnh cực lực nghiêng người. Siêu, một khối bạch sắc vật thể dán chặt hắn bên tai xẹt qua, thứ này động năng cũng không xoa vu đạn pháo, gào thét bay ra Tô Hiểu tầm. Tô Hiểu tránh thoát phía sau không biết công kích yêu yêu đọc sách www. U, Kansu, nét nhưng nữ cự nhân đã cầm lấy Historia, Krista, chạy ra mấy mét xa. Là tối trọng yếu là nữ cự nhân đã chạy đứng lên, tốc độ bây giờ Tô Hiểu nhất định đuổi không kịp. Quay đầu nhìn về phía sau, Ngạc Chi Titan chính ghé vào trên cỏ, nó liên kế tục hành động khí lực cũng không có. Ngạc Chi Titan trong miệng răng nanh thiếu một khỏa, mới vừa công kích là Ngạc Chi Titan dùng miệng ngậm một cái răng hầu toàn lực phun ra. Góc truyện audio.com, đây là Ngạc Chi cự nhân một loại năng lực. Viên kia nha uy lực không thể khinh thường, bị viên kia nha trúng mục tiêu tuyệt không so với bị đạn pháo bắn trúng thật nhiều ít. Từ từ, hơi nước bốc lên, Ngạc Chi cự thân thể của con người rất nhanh hóa khí, Ymir từ cự nhân hài cốt trung bò ra ngoài. Hò khan một cái khái, ha ha ha, Ymir nằm ngửa trên đất cười ha hả, Tô Hiểu đi tới Ymir trước người. Reiner, Annie, ba tên kia thực sự là ngu xuẩn, nếu như là ta tuyệt sẽ không tin tưởng ngươi, vô luận ngươi cỡ nào lý giải Mali, hoặc là rõ ràng nhiệm vụ của bọn họ. Ymir đã buông tha chống lại. À, ngươi chẳng lẽ còn cho rằng bọn họ ba trạng thái tinh thần bình thường. Bọn họ thái cần một. Già hương nhân, ta chuẩn bị rất nhiều để cho bọn họ tin tưởng phương pháp của ta, nhưng cơ bản vô dụng đến. Nhìn ở ngươi thông minh chỉ số thông minh, cho ngươi một di ngôn thời gian. Tô Hiểu đem Kato Dragon gác ở Ymir trên cổ, Ymir thần sắc bình tĩnh, trong mắt không có sợ hãi. Historia, Krista, có khả năng đào ta đã cảm thấy mỹ mãn, không có di ngôn, thua ở ngươi loại thật lực này kinh khủng, đầy đầu âm mưu quỷ kế tên ta vô thuyết có thể nói. Có cốt khí, Kato Dragon xẹt qua Ymir cổ thập mấy giây sau Ymir mất máu quá nhiều bỏ mình. Trên thảo nguyên nhiều hơn mấy cổ thi thể hậu khôi phục lại bình tĩnh, trong bốn người có ba người rơi xuống bảo dương. Một quả lam sắc, hai quả lục sắc, xin nhớ quyển sách thủ phát vực danh, bốn mạng tiểu thuyết bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Cách chương.